Lời này vừa nói ra, hai người liền bắt đầu tranh luận không ngớt về vấn đề đặt tên cho con. Cuối cùng, cái tên Kỳ Phong Khải rốt cuộc cũng ra đời, thấy thằng bé có tên mới, Hạ Mạt Nhân hài lòng ôm con trai vừa trêu đùa vừa cưng nựng. Ở bệnh viện chưa đến một tuần, sau khi xác định thân thể của cô không có gì nghi ngờ, Kỳ Thiên Triệt đã mang cô và con trai về nhà, cũng tìm vài nhân viên chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp chuyên trách phục vụ. Nếu đứa bé đã ra đời, cũng đã về nhà, đương nhiên không thể thiếu quan Na Na đến nhà thăm, mới vừa nhìn thấy Tiểu Phong Khải đáng yêu, không nói hai lời liền lớn tiếng nói muốn phải làm mẹ nuôi của thằng bé, còn muốn tháo xuống món trang sức mang trên cổ đã nhiều năm, kiểu dáng có vẻ đúng là nhẫn đàn ông, hoa văn và hình dáng bên trên cũng vô cùng kỳ lạ. Con nuôi à, đây chính là quà gặp mặt mẹ nuôi tặng cho con đó nha, chờ sau này con lớn lên, nếu gặp được cô bé mình quý mến, liền mang chiếc nhẫn này tặng cho đối phương làm tín vật đính ước, đây chính là bảo vật gia truyền của gia đình mẹ nuôi, ngàn vạn lần không thể để mất đâu biết không. Còn nữa nha, chiếc nhẫn này có ma lực đó, có thể phù hộ con lớn càng đẹp trai, càng ngày càng giàu có, mai này trở thành soái ca tốt số nhất trên đời. Hạ Mạt Nhân ở bên cạnh cũng đã sớm mỉm cười tựa vào trong lòng người đàn ông của mình. Na Na, please, những lời này sao lại giống y như lời thoại trong phim truyện lúc 8 giờ vậy? Đúng vậy, hôm qua em chính là xem được trong chương trình lúc 8 giờ mới đột phát muốn bắt chước một chút. Quan Na Na ôm đứa bé đáng yêu trong lòng, mang chiếc nhẫn mình đang đeo trên cổ đeo vào cổ thằng bé. Thằng bé chưa thể nói chuyện, chỉ biết cười ngây ngốc như vậy, vừa cười còn vừa chảy nước miếng. Nè, con của tôi cũng không phải là món đồ chơi của cô, nhanh trả lại cho tôi. Kỳ Thiên Triệt cười mắng, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo kia tà khí trong mắt lại càng sâu. Trải qua quá trình điều dưỡng chu đáo chưa tới một tháng, thân thể Hạ Mạt Nhân đã không còn có gì đáng ngại, vì vậy ngày hôm đó, sau bữa tối, Kỳ Thiên Triệt đột nhiên ôm cô nói. Gần đây tình hình ở công ty cũng không có gì đặc biệt, anh dự định thu xếp cho em và Tiểu Khải đi Canada ở vài ngày, xem như giải khuây và an dưỡng, không khí ở Canada luôn luôn trong lành, anh nghĩ em hẳn sẽ thích. Vừa nghe thấy chuyện xuất ngoại du lịch giải khuây, Hạ Mạt Nhân đương nhiên gật đầu đồng ý, hôm sau, Kỳ Thiên Triệt liền lệnh cho Thành Dực thu xếp chuyện xuất ngoại, nhưng Hạ Mạt Nhân vốn vẫn nghĩ anh sẽ cùng hai người họ đến Canada, không nghĩ tới sau khi hết thảy mọi việc đều được chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa, anh lại nói công ty tạm thời xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, muốn cô mang theo con trai đi trước, anh sẽ đi theo sau. Vậy anh phải nhanh đến một chút đó nha, tại đại sảnh sân bay cô nhìn anh kiên nhẫn dặn dò. Đương nhiên, xa nhau lâu như vậy, anh sẽ rất nhớ em. Anh hôn lên môi cô, lại hôn lên gò má bầu bĩnh của con trai chụt chụt một cái, dáng vẻ khá thỏa mãn. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ trong suốt hành trình, Hạ Mạt Nhân và con trai đến Canada. Được an bài đến ở một ngôi biệt thự, nghe nói Kỳ Thiên Triệt mua nơi này vào năm trước chính là vì chờ sau này lớn tuổi có thể mang theo cô di cư sang bên này. Gocchuyenaudio.com Dễ nhận thấy bên trong biệt thự đã được cải tiến, hoàn toàn là phong cách châu Âu, trong nhà có thuê 4 người giúp việc còn có một người làm vườn, quản gia và đầu bếp tất cả đều là người châu Á, vừa đến Canada 3 ngày trước, Hạ Mạt Nhân vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui thích được xuất ngoại, tuy rằng bạn trai không ở bên cạnh, nhưng người giúp việc trong nhà đều rất thân thiết còn tranh nhau chăm sóc yêu thương bé cưng. Nhưng tới ngày thứ tư, cô có chút không đợi được nữa. Sao anh lại không gọi cho em? Trong điện thoại, giọng nói của cô tràn đầy sự bất mãn. Giọng nam trầm dễ nghe của Kỳ Thiên Triệt đều vang lên trong ống nghe. Xin lỗi, gần đây thật sự bề bộn nhiều việc, lúc có thời gian để gọi điện cho em thì bên em đã là đêm khuya rồi, anh sợ làm ồn em và bé cưng, cho nên chỉ có thể nhớ thương hai mẹ con suốt thôi. Giọng nói của anh nghe có vẻ rất ủy khuất, khiến cho Hạ Mạt Nhân thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Vậy khi nào anh mới đến? Hiện giờ vẫn chưa thể xác định thời gian, nhưng anh thật muốn ôm em và con. Anh càng ai oán nói, lần này cô rốt cuộc cũng bật cười. Được rồi, vậy thì anh cố gắng lên đi, em và con sẽ chờ anh. Kỳ Thiên Triệt xoa xoa đôi mắt đau mỏi, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn cười nói. Được, anh sẽ dùng tốc độ siêu âm giải quyết những chuyện phiền toái này, sau đó bay sang tìm hai mẹ con, đến lúc đó phải tặng cho anh một cái hôn nồng nhiệt nha. Tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng Hạ Mạt Nhân vẫn không chịu thua kém đỏ mặt. Em không thèm quan tâm tới anh nã, bye. Bye, cúp điện thoại cô cười đến mức rất vui sướng, vẫn ngày qua ngày chờ người đàn ông yêu thương nhất của mình đến, mãi cho đến lúc nửa tháng đã trôi qua cô mới cảm thấy có gì đó bất thường. Đầu tiên là cô phát hiện trong nhà ngoại trừ người giúp việc ra, còn có mấy vệ sĩ chưa từng gặp qua canh giữ ở ngoài cửa, loại tình huống này so với trước khi cô sinh dường như giống hệt nhau. Cô gọi điện thoại cho Kỳ Thiên Triệt nhưng số lần anh tiếp điện thoại lại càng ngày càng ít, chỉ an ủi cô trong điện thoại, nói chờ sự việc được giải quyết, sẽ lập tức qua đó.